Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 153, thu hoạch ngoài ý muốn. Cơm nước xong xuôi, Chu Tà ngâm chén trà ngồi tại bên quầy suy nghĩ chuyện. Tô Anh đã trở về phòng, mở ra điều hòa không khí làm bài tập đi. Khí trời càng ngày càng nóng, Chu Tà tại cửa hàng bên trong đều nhanh không làm tiếp được. Thực sự quá buồn bực. Chu Tà lúc này kỳ thật lại đang nghiên cứu địa phủ quyền hạn. Công năng thực sự quá nhiều, một ngày hai ngày căn bản không pháp biết rõ ràng. A, Chu Tà ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà tìm tới một cái nhà kho, là địa phủ nhà kho. Nhịn không được lòng hiếu kỳ, Chu Tà một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại địa phủ một tòa cũng không lớn giống nhỏ nhà kho công trình kiến trúc trước mặt. Đây chính là nhà kho. Chu Tà hơi nghi hoặc một chút. Địa phủ tồn tại vô số năm, nhà kho chỉ có lớn như vậy? Không thể nào. Mang theo nghi hoặc, hắn đẩy ra nhà kho đại môn. Ngoạn tào, không gian bên trong dọa Chu Tà nhảy một cái, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Cùng vốn không pháp cùng phía ngoài lớn nhỏ liên hệ với nhau. Trong truyền thuyết không gian trồng chất A hoặc là nhẫn nạp tu di. Hắn chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Đồ vật bên trong rất nhiều. Âm binh vũ khí, áo giáp các loại trồng chất thành núi. Nhưng nhiều nhất vẫn là các loại tàn phá khí cụ. Tối tăm mờ mịt xem xét liền biết đã báo hỏng. Hắn còn tìm được cắt thành hai đoạn cầu Nại Hà. Nhưng mà cũng không chỉ một tòa, trọn vẹn ba tòa, tổn hại tổn thương không giống nhau, nhưng đều đã báo hỏng. Chu Tà cẩn thận quan sát lần cái khác hai tòa cầu Nại Hà hư hao tiếp lời. Tuyệt đối đều là người là phá hư. Hắn không khỏi đổ hít một hơi địa phủ mát khí. Đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì? Chính khi hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện tại bên cạnh bên trên một chương phá cái bàn bên trên tràn đầy cho bụi. Đã không nhìn thấy nó lúc đầu mặt mũi. Tại vốn nên cái kia bằng phẳng bàn mặt bên trên, lại có một khối nhô lên. Bởi vì cũng đồng dạng bị cho bụi bao trùm, cho nên nhìn không ra đó là cái gì. Nhưng theo nó hình dạng đến xem, hẳn là một quyển sách. Chu Tà nhẹ nhàng đem cho bụi biến mất. Hắn không muốn làm chính mình một thân. Quả nhiên là quyển sách. Sách bên trên viết mấy cái chữ tiểu triện chữ. Chu Tà phân biệt nhận ra được. Cửu Châu Kỳ Chân ghi chép tựa hồ là bản cổ thư. Nhìn kia chữ mặt ý tứ hẳn là giới thiệu Cửu Châu đại địa các loại kỳ chân dị bảo sách. Chu Tà hứng thú, đem sách cầm lên, nhẹ nhàng lắc một cái. Cho bụi đầy trời. Hắn cũng như chạy trốn ra nhà kho. Lần sau không có việc gì lại đến tầm bảo A. Dùng sức đập làm sạch sách bên trên cho bụi. Chu Tà vừa đi vừa nhìn lại. Bên trong giới thiệu các loại kỳ chân dị bảo phần lớn nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn chỉ là coi như khi nhàn hạ giải buồn sách báo tại lật xem. Nhưng khi hắn lật đến một tờ bên trên về sau, hắn dừng bước. Ta đi. Tiên thiên âm dương bàn. Tô Anh nhà đầu kia nếu không muốn vận tốt như vậy. Sách bên trên chính là cùng Tô Anh đổ thạch. Chạy đến khối kia hắc bạch phỉ thúy bàn giống nhau như đúc tấm bản đồ phiến. Tiên thiên dị bảo. Giấu tại trong đá. Tự mang ẩn nấp năng lực. Duy người hữu duyên có thể thu được chi. Chu Tà ám đạo. Chẳng trách mình không thể quyết định mua lại. Nguyên lai cái này tảng đá là cùng Tô Anh hữu duyên a. Đơn giản lão đâm tâm. Chu Tà tiếp tục nhìn xuống. Hắn rất ngạc nhiên. Đã nói xong tiên thiên âm dương bàn là dị bảo, kia tác dụng của nó là cái gì? Tiếp lấy ánh mắt của hắn chừng lão đại, còn kém kêu thành tiếng. Đi qua luyện chế, có thể làm một cái luân hồi thể hệ trọng yếu trận nhãn, có tiếp dẫn hồn phách tác dụng. Cứ như vậy thật đơn giản một câu, liền để đại diện Diêm Vương Chu Tà mộng. Cái này có tính không trùng lý tầm tha thiên bai đu. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Hiện tại địa phủ còn kém tiếp dẫn hồn phách thủ đoạn, cho nên mới quạnh quẽ như vậy, còn muốn dựa vào âm sai câu hồn. Chu Tà cao hứng bừng bừng trở lại dương gian trong tiệm, vọt tới lâu bên trên đánh mở an toàn tủ, xuất ra khối kia hắc bạch phỉ thúy bàn, cùng sách vào tay vẽ hình ảnh vừa so sánh, thật giống như đúc. Nhìn lại một chút sách bên trên viết kia thủ pháp luyện chế, luôn có chủng lại nhìn foolproof giáo trình ảo giác. Chu Tà lắc đầu, mặc kệ được hay không, dù sao cũng phải thử một chút. Hiện tại giải quyết địa phủ nghiệp vụ vấn đề đã là việc cấp bách, lại không giải quyết âm soái quỷ sai nhóm đều muốn không có cơm ăn. Nhưng cái này hắc bạch phỉ thúy bàn, a không, hiện tại phải gọi tiên thiên âm dương bàn, nó xem như Tô Anh đồ vật, phải dùng lời nói vẫn là tốt nhất đi qua nàng đồng ý. Mặc dù lần trước mua đổ thạch tiền là mình ra, lâu như vậy cũng không gặp nàng đề cập qua phải trả. Nhưng là muốn bụi Tô Anh trong tay lấy muốn cái gì không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Chu Tà muốn chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Hắn chuẩn bị liền là dùng khối kia hồng phỉ thúy điêu một đôi bông tai đưa cho nàng. Bông tai rất nhỏ, tốc độ lại không vui, trọn vẹn bỏ ra hắn nửa giờ mới làm xong. Hắn điêu chính là hai đóa anh hoa, có thể không nên xem thường cái này hai đóa anh hoa. Mặc dù nhỏ, nhưng chúng nó đều là Yaezakura. Yaezakura, tên như ý nghĩa, bọn chúng cánh hoa đều có bát trọng, phi thường xinh đẹp, có thể thấy được điêu khắc độ khó. Chuẩn bị kỹ càng lễ vật về sau, Chu Tà, vương thật tốt, gõ Tô Anh cửa phòng. Tê Tô Anh, mở cửa ra, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Tới, Tô Anh còn chưa ngủ, không bao lâu liền đến mở cửa. Vào đi, chuyện gì? Chu Tà nhìn quanh một vòng, phòng khách bị Tô Anh thu thập rất không tệ. Mặc dù nàng hiện tại một người xử lý, nhưng cũng không loạn, chỉnh chỉnh tề tề, thanh hương thơm xông vào mũi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ra ngoài, Tô Anh sắc mặt đỏ lên kiên. Nơi này tốt xấu là nữ hài tử khuê phòng, nào có Chu Tà như thế trắng trợn nhìn khắp nơi. Chu Tà lúc này mới thu chủ đề quang, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong mở ra trong lòng bàn tay, lộ ra tay bên trên hai đóa anh hoa. Tô Anh con mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.